Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 5, sợ hãi băng hoàng. Ra Tiêu gia, Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên trở lại xe ngựa bên trên. Quay về Ô Thản Thành ở ngoài bước đi. Yên Nhiên, người lúc đó ở Tiêu gia thì không nên cản ta. Để ta đem Tiêu Viêm đập chết quên đi. Nhắc lên Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên vẫn còn có chút căm giận Nhiên. Rõ ràng nàng mở ra tốt như vậy điều kiện. Nếu là Tiêu gia đồng ý, người ngoài không chỉ có sẽ không cười nhạo Tiêu gia, ngược lại sẽ đối với bọn họ khá là ước ao. Thế nhưng cũng bởi vì cái kia Tiêu Viêm khư khư cố chấp, làm cho đàm phán vỡ tan. Tuy rằng Yên Nhiên toại nguyện bắt được hôn thư, thế nhưng cái kia một giấy hưu sách hay là đối với Yên Nhiên danh tiếng có chút ảnh hưởng. Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, xin bớt giận, 3 năm sau khi ta cùng với hắn không phải còn có một chiến mà, đến lúc đó ta giúp ngươi đem lần này bãi tìm trở về. Nạp Lan Yên Nhiên quơ quơ Tiểu Y Tiên tay, thấy Tiểu Y Tiên sắc mặt khá hơn một chút, tiếp tục nói, có điều thực sự là kỳ quái, ngươi vừa nói ra điều kiện thời điểm, hắn rõ ràng động tâm, nhưng đi một chuyến nhà vệ sinh, liền lập tức trở mặt, cũng không biết hắn ở nhà vệ sinh gặp phải một ít gì. Mới mặc kệ hắn gặp phải cái gì đây, ngươi 3 năm nay nhất định phải cố gắng tu luyện, thậm chí ta có thể tình bạn tài trợ một ít đan dược cho ngươi. Nhất định phải đem cái kia Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh ngã. Tiểu Y Tiên dùng sức phất phất tay, tựa hồ Tiêu Viêm đang ở trước mắt tựa như. Chờ đến Ô Thản Thành ở ngoài, Tiểu Y Tiên gọi ra Tiểu Lam, cùng Nạp Lan Yên Nhiên hai người ngồi ở Tiểu Lam trên lưng, hướng về Trấn Quỷ Quan mà đi. Trấn Quỷ Quan ngoài thành, một mảnh khá là u tĩnh trong rừng cây. Cổ Hà đem chút xuống ở Tiểu Y Tiên trên người linh hồn ấn ký tâm thần thu hồi, trên mặt hơi lộ ra chờ mong, đưa hắn hành trình cùng tin tức để lộ ra đến liền là Cổ Hà để Tiểu Y Tiên nói. Vì là chính là dẫn ra Hàn Phong đã chết sự thực này. Cho tới hiển lộ dị hỏa cũng không phải ở Cổ Hà kế hoạch bên trong. Nhưng ai bảo Tiêu Huân Nhi là một thần trợ công, để hắn đem dị hỏa bảo lộ ra, hầu như tương đương với sáng tỏ nói cho Dược Trần, hắn ở Gia Mã Đế Quốc nhận biết được một chỗ dị hỏa vị trí đã mất hiệu lực. Có hai phương diện này nguyên nhân tồn tại, nếu là Dược Trần còn rượt dây Tiêu Viêm tu luyện phần quyết, vậy hắn cũng nhận, chỉ có thể tìm một cơ hội, đem Dược Trần vị trí nói cho hồn điện, đến mượn đao giết người. Còn muốn chờ bao lâu a? Thấy Cổ Hà đem híp lại con mắt mở, đứng bên cạnh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói rằng, trải qua 2 tháng tu dưỡng, bởi vì linh hồn hòa vào nhau mà dẫn đến có chút thân thể hư nhược triệt để khôi phục như cũ. Tu vi vững chắc ở đấu tông tam tinh, bây giờ nữ vương không có một tia nhu nhược, có chỉ là cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm giác. Một trong số đó nâng hơi động đều liên lụy lòng người. Bất luận nam nữ già trẻ, đều không thể chống đối mị lực của nàng. Ước định thời gian là ngày hôm nay, lại kiên trì chờ một chút. Từ Hắc Giác vực tới đây quá mức hỗn loạn, làm lỡ một ít thời gian cũng là rất bình thường. Nếu là ngươi cảm thấy tẻ nhạt, có thể cùng Tử Nghiên Thanh Lân cùng đi Trấn Quỷ Quan đi dạo. Cổ Hà nhìn trên mặt viết thiếu kiên, nhẫn Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, cười nói, trải qua 2 tháng ở chung, quan hệ của hai người không có vừa bắt đầu cứng ngắc, nhưng là không có tiến thêm một bước, xem ra giống như là khá là thân thiết bằng hữu. Hơn nữa 2 tháng này, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương tâm tính triệt để ổn định lại, cũng không nói cái gì rời đi. Này ngược lại là để Cổ Hà cảm thấy vui mừng. Hơn nữa một hồi Hải Ba Đông đến đây, hắn đối với Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả thực sợ thành quỷ. Nếu để cho hai người gặp mặt, cũng không biết sẽ lên cái gì yêu thiêu thân đây. Quên đi, loại này biên cảnh thành thị cũng không có gì đẹp mắt. Hơn nữa cùng cái kia hai cái nha đầu cùng đi đi dạo phố cũng là rất kỳ quái. Lắc đầu một cái, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương tự nhận sẽ không cùng mười mấy tuổi người đồng thời. Đến rồi, Cổ Hà đột nhiên tự nói, con mắt nhìn về phía bầu trời xa xa. Đồng thời vì là sắp đến Hải Ba Đông Mặc Niệm, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương theo tầm mắt nhìn lại, phát hiện ánh mắt chiếu tới. Bầu trời căn bổn không có bóng người, nhưng lấy Cổ Hà thân phận, hiển nhiên sẽ không nói dối nói. Lại thấy Cổ Hà tiếp tục nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn. Nàng cũng hiếu kỳ tiếp tục nhìn chằm chằm. Mãi đến tận mấy phút sau, nàng mới nhận biết được xa xa một bóng người đang lấy một khá mau tốc độ hướng về nơi này bay tới. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khiếp sợ nhìn Cổ Hà một chút. So với nàng sớm mấy phút cũng đã nhận biết được người đến. Cái kia Cổ Hà nhận biết phạm vi ít nhất là nàng gấp mấy lần. Thậm chí khả năng gấp 10 lần trở lên. Dù cho luyện dược sư am hiểu linh hồn lực lượng, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua cùng cấp nhiều như vậy. Xem ra, dù cho đều là đấu tông thực lực, Cổ Hà thực lực còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Ở Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lúc nghĩ những thứ này, nơi xa bóng người đã mơ hồ có thể thấy được, chính là rời đi ra Mã Đế Quốc tiếp cận một năm băng hoàng Hải Ba Đông. Nguyên lai bọn ngươi người là Hải Ba Đông tên kia à? Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương nhìn phía xa bay tới Hải Ba Đông, nhẹ giọng nói, trong giọng nói, đối với Hải Ba Đông không thiếu xem thường. Dù sao ở 18 năm trước liền đem thời điểm toàn thịnh Hải Ba Đông phong ấn. Hiện tại chớ đừng nói chi là nàng đã là đấu tông. Sẽ đối phó Hải Ba Đông căn bản không cần một cái tay. Sau đó ngươi liền yên tĩnh một điểm, ít nói vài câu, nhìn Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương khóe miệng tràn ra nụ cười. Cổ Hà cảm thấy bất đắc dĩ nói, nếu là ở nơi này hù được Hải Ba Đông, sau đó hắn phỏng chừng sẽ không đến đưa. Hải Ba Đông bay đến cách đó không xa mới phát hiện Cổ Hà bên người đứng một người phụ nữ. Tầm mắt quét qua, vừa vặn nhìn thấy khóe miệng mang theo trêu tức khuôn mặt. Không khỏi sợ hãi hét lớn. Mỹ, Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương. Cổ Hà mau tới trước một bước. Chào hỏi, Hải Lão, một năm không gặp, có khỏe hay không? Hải Ba Đông cũng không tiếp cận, trực tiếp từ trên bầu trời bay xuống, xa xa đối với Cổ Hà hỏi, Đan Vương, chuyện gì thế này? Đó là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, đích thật là Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, hiện tại nàng cũng coi như là hữu mới, không cần sốt sắng như vậy. Cổ Hà đi lên phía trước động viên nói, xem ra Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương đối với Hải Ba Đông bóng tối thật sự rất sâu. Dù cho khôi phục thời điểm toàn thịnh thực lực, nhìn thấy Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Nếu không phải Cổ Hà tại đây, e sợ Hải Ba Đông căn bản sẽ không bay xuống đi. Nghe được Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương xem như là hữu mới, sẽ không xuất thủ, Hải Ba Đông mới thả ra căng thẳng thân thể. Không xác định nói, thật sự, cái này ta không cần thiết lừa ngươi. Cổ Hà gật đầu, thừa nhận hạ xuống, quên đi, ta liền ở ngay đây đem dược tài giao cho ngươi đi. Hải Ba Đông suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không muốn quá khứ. Đối với Cổ Hà nói rằng, nói từ trong lồng ngực móc ra 3 viên nạp giới đưa cho Cổ Hà. Hết cách rồi, dược tài khá là chiếm không gian, cứ việc Cổ Hà muốn đều là một ít khá là dược liệu quý giá. Nhưng lấy cổ linh các năng lượng, thu thập một năm, vẫn là thu thập được không ít tốt dược tài. Có thể, Cổ Hà cũng không miễn cưỡng. Kết quả Hải Ba Đông đưa tới nạp giới, đồng thời đem vật cầm trong tay một khác viên nạp giới đưa cho hắn nói. Một viên hoàng cực đan là cho ngươi, 3 viên đấu linh đan, 1 viên thanh minh thọ đan cùng 10 viên ngũ phẩm đan dược đặt ở đan đỉnh các bên trong buôn. Bán, hắn chủ yếu chính là luyện chế một ít ngũ phẩm trở lên cao cấp đan dược. tứ phẩm trở xuống giao cho Cổ Linh các chiêu thu tứ phẩm luyện dược sư luyện chế. Có chút đan dược, đầy đủ đem thu thập dược tài thiếu hụt bù đắp. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.